Tình nhân của tổng tài, chương 474, góc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh nhìn một vòng những người đang ngồi ở đây lại hỏi. Ai có suy nghĩ giống Vinh Kiệt? Trong 7 người thì có 4 người giơ tay, còn lại thì không? Hoắc Tư Danh hỏi người không giơ tay. 3 người khẽ nói, San, bà ta ác thật, nhưng nhìn trước nhìn sau thì bà ta rất có phong thái của một nữ hoàng. Roy, sẽ không có một thế lực nào có thể thay đổi cả một triều đại như vậy. Chấm, Mio, bà ta nhìn già dặn hơn. Hoắc Tư Danh nghe xong, cũng kinh ngạc, đúng là như vậy, bà ta giả vờ từng ấy năm đâu phải ngày một ngày hai. Không những thế, so với những người này nghĩ như vậy, Trình Anh cũng không tin được, nhưng, có ra sao thì sự thật này không thể chối bỏ. Bà ta là nữ hoàng giả. Đàm Vĩnh Long thấy Hoắc Tư Danh gật đầu, anh mới nói, dừng một chút lại chiếu những hình ảnh không phải dễ kiếm được lên màn hình mới nói tiếp. Hơn 40 năm về trước, bà ta là nữ hầu thân cận của công chúa, năm đó chính là người ở hình bên phải. Sau khi nữ hoàng Emmy Nitsan, khi đó tức là mẹ của công chúa Eliza Nitsan, đi thị sát và dự tiệc, thì đêm đó cũng là ngày huyết tẩy khắp Đông Cung. Công chúa Eliza Nitsan may mắn đờ si các nữ hầu và thị vệ đánh lạc hướng những người đó nên mới trốn thoát đến tận bây giờ. Tại sao lại không tìm kiếm sự giúp đỡ? Ai sẽ giúp khi thế lực của người đứng phía sau Ara Limzini mạnh như vậy? 10 người trong đây không khỏi nhíu chặt mày suy nghĩ. Trong đó John lại là người lên tiếng. Sao công chúa Eliza không đi đến nơi nữ hoàng Emmy tham gia tiệc? Chấm chấm, Hoắc Tư Danh cười một tiếng mới nói. Không phải không muốn đi mà không thể đi. Theo lời kể của nữ hoàng Eliza, người thật, lúc thoát ra ngoài cũng có không ít người đuổi theo. Với sự sắp xếp tỉ mỉ như vậy, cậu nghĩ Ara Limzini sẽ không cho người bao vây hướng bắc khu tổ chức tiệc. Roy mím môi, im bạt, đúng vậy, sao anh không nghĩ ra? Nếu thi hành nhiệm vụ gì đó cũng sẽ nhìn trước nhìn sau mới làm. Hoắc Tư Danh hơi hơi nhíu mày nhìn Roy một lúc, vẫn nên để Aaron chỉ Roy nhiều hơn, cho dù vào đã gần 4 năm nhưng lúc nào cũng suy nghĩ không kỹ lưỡng. Sau này anh không ở đây thì làm sao mà trông cậy vào họ đây? Hoắc Tư Danh thở hắc ra, mới nói tiếp, tôi chỉ muốn nói cho các cậu biết, bà nữ hoàng hiện tại là già. Không những thế, phía sau bà ta chắc chắn có một thế lực rất mạnh nên chúng ta cần gấp rút đề phòng trước sau. Dừng một chút, Đàm Vĩnh Long lại chuyển sang hình ảnh quản gia Okit. Hoắc Tư Danh mới nói tiếp. Cách chương,